Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, Cửu Thiên Đồ. Côn Lôn hư. Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, trên mặt lóe qua một tia nụ cười thản nhiên. Hắn mưu đồ đã thành công hai bộ, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành công. Tự nhiên cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Bất quá, một bước cuối cùng làm như thế nào đi? Trước mắt còn không có đầu mối. Tương lai rất khó khăn. Cho dù là có thể đoán trước tương lai bí thuật, như cũ không cách nào vượt qua tương lai. Đến đón lấy cần phải thật tốt suy nghĩ. Mưu đồ, như thế nào đi ra tương lai một bước kia cơ? Chỉ cần thành công, quá khứ, hiện tại, tương lai, tam hoa hoàn mỹ, liền có thể thành tựu vô địch đại la. Vạn kiếp bất diệt. Nếu là có người thông qua thời không trường hà quan sát Liễu Thanh đi qua, thì sẽ phát hiện, tại đi qua đoạn thời gian bên trong đã không tồn tại. Nói đúng là, sẽ đi qua Liễu Thanh nhỏ yếu đoạn thời gian đã biến mất không thấy gì nữa. Bất luận cái gì muốn thông đạt thoát tục thời không trường hà chém giết tới nhỏ yếu Liễu Thanh đều đã không có khả năng thực hiện. Tại đi qua, chỉ tồn tại một cái Liễu Thanh, đồng dạng cường đại bản tôn. Nếu là lại có thể bước ra tương lai một bước kia cơ, thì có thể làm được không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Liễu Thanh thở ra một hơi, đi đến một bước này cũng không đơn giản, chỉ chờ một cơ hội, tìm kiếm đến bước ra tương lai một bước liền có thể hoàn thành chính mình ba bước kế hoạch. Hệ thống, đánh dấu, trong lòng của hắn mặc niệm một câu, hoàn thành một ngày mới đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiên thiên linh bảo Cửu Thiên Đồ. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh thần sắc nhất động. Cửu Thiên Đồ, một kiện tiên thiên linh bảo, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Liễu Thanh đối với tiên thiên linh bảo còn rất là hiếu kỳ. Ông, sau một khắc, hắn đã rút ra cái này tiên thiên linh bảo, là một tấm ảnh, Cửu Thiên Đồ, một chương cổ đồ hiện lên ở trước mắt. Phía trên khắc họa lấy nguyên một đám vô số đồ án cổ lão. Có thượng cổ tiên dân hành hương. Còn có vô số thần bí sinh vật tại tế thiên. Mỗi một khắc đồ đều ẩn chứa một loại thần bí đạo vận. Tản ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức. Cửu Thiên Đồ, ẩn chứa cường đại uy năng. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Yên lặng ở trong lòng so sánh thượng cổ thần khí. Tiên thiên linh bảo cùng thượng cổ thần khí ở giữa đến cùng có khác biệt gì chỗ. Cẩn thận nhìn qua xem xét cùng so sánh. Liễu Thanh phát hiện một tia dị dạng. Tiên thiên linh bảo Cửu Thiên Đồ cùng trước đó lấy được thượng cổ thập đại thần khí có bản chất khác nhau. Nếu như nói khác nhau, cái kia chính là trước đó lấy được thượng cổ thần khí là hậu thiên linh bảo. Mà Cửu Thiên Đồ chính là tiên thiên linh bảo. Thượng cổ thần khí là hậu thiên luyện chế mà thành. Cửu Thiên Đồ là tiên thiên đản sinh linh bảo. Xưng là tiên thiên linh bảo. Mà giữa hai bên, ai mạnh ai yếu còn thật rất khó nói. Có hậu thiên luyện chế thành thần khí cùng linh bảo. Uy lực một chút không kém gì tiên thiên linh bảo. Thậm chí có càng thêm cường đại. Mấy món thượng cổ thần khí giống như có chút thiếu hụt. Liễu Thanh một vừa xuất ra mấy món thượng cổ thần khí tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên cùng trước đó đoán một dạng, đều có một số thiếu hụt, trách không được, xem ra uy lực không ra thế nào đìa, nhưng tránh thức hoàn chỉnh thượng cổ thần khí uy lực không so tiên thiên linh bảo kém. Chỉ là thiếu hụt một bộ phận bản nguyên dẫn đến uy lực giảm nhiều. Nếu là có thể bổ đủ thượng cổ thần khí thiếu hụt, có lẽ, có thể rất hoàn mỹ khôi phục, chẳng khác nào nhiều mấy món uy lực không thua gì tiên thiên linh bảo thần khí. Liễu Thanh âm thầm, tự hỏi vấn đề này. Hắn từng cái xem xét mấy món thượng cổ thần khí sau đạt được kết luận. Muốn hoàn mỹ khôi phục, nhất định phải bổ đủ thần khí bản thân thiếu thốn bản nguyên. Thần khí bản nguyên vì sao thiếu thốn? Liễu Thanh không được biết. Dù sao đây là theo hệ thống đánh dấu lấy được. Cho nên muốn bổ đủ thiếu thốn bản nguyên có chút phiền phức. Bất quá không cách nào bổ đủ cũng không phải rất để ý. Dù sao có hắn bảo vật của hắn, tự luyện chế đi ra bảo vật mới là tốt nhất thích hợp nhất chính mình. Tra xét một phen về sau, Liễu Thanh thu hồi thượng cổ thần khí. Sau đồ ánh mắt rơi vào cửu thiên đồ phía trên. Món này tiên thiên linh bảo xử lý như thế nào? Thì dung nhập phi tiên đồ bên trong. Liễu Thanh suy tư một hồi thì làm ra quyết định. Tiên thiên linh bảo là tốt, nhưng cũng không phải là tiên thiên chí bảo. Kể từ đó, cửu thiên đồ cũng là dư thừa. Cho nên Liễu Thanh quyết định đưa nó dung nhập phi tiên đồ bên trong. Thành tựu phi tiên đồ. Nếu để cho còn lại thần ma biết hắn đem một kiện tiên thiên linh bảo cho dung luyện, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Xa xỉ như vậy ra hỏa, tiên thiên linh bảo đều bỏ được dung luyện. Quả thực phá của A luyện. Liễu Thanh đánh ra từng đạo bí pháp bao phủ cửu thiên đồ, bắt đầu dung luyện món này tiên thiên linh bảo. Linh bảo có bản năng linh trí, cảm nhận được nguy cơ bản năng kháng cự. Đáng tiếc tại Liễu Thanh trấn áp thô bạo phía dưới căn bản không có cách nào phản kháng. Chính một chút xíu bị dung luyện thành một đoàn tiên thiên bản nguyên. Cái này cổ bản nguyên trực tiếp bị hắn rót vào nội hỗn độn bên trong thế giới thụ phía trên. Đỉnh cao nhất một cái tiên quang thai mô bên trong, ở trong đó uẩn dục phi tiên đồ, lấy một cái thế giới bản nguyên đến uẩn dục phi tiên đồ. Thành tựu đi ra tự nhiên là thế giới chi bảo. Hiện tại lại dung nhập một đoàn tiên thiên bản nguyên, tự nhiên trưởng thành càng nhanh. Oanh, tiên quang sáng chói, thai mô bên trong, tám đạo uyển chuyển bóng người không ngừng bốc hơi bay múa. Giống như từng vị thiên nữ tại uẩn dục thành hình. Các nàng chính là phi tiên đồ bên trong tám vị phi thiên tiên nữ. Giờ phút này hấp thu một cỗ tiên thiên bản nguyên, lập tức tỏa ra một loại thuần túy tiên thiên khí tức. Có Liễu Thanh trợ giúp, tám vị phi thiên tiên nữ, tương lai vô cùng có khả năng trở thành một giới chi linh. Tương đương với thế giới chi linh, tám vị thế giới chi linh, có vô hạn trưởng thành khả năng. Nếu là đơn luân chiến lực mà nói, hiện tại phi thiên tiên nữ đã đủ để trấn áp phổ thông tiên nhân. Cửu kiếp tán tiên đều có thể trực tiếp nhẹ nhõm trấn áp. Đợi các nàng trưởng thành đến một cái giai đoạn, hoặc là triệt để uẩn dục thành hình, hoàn mỹ diễn hóa vì một phương thế giới chí bảo sau, thực lực sẽ có một cái nghiêng trời lệch đất. Thuế biến, đến lúc đó, thành tựu một phương đại la đều không là vấn đề. Tám vị đại la tiên nữ, tương lai chứng đạo hỗn nguyên đều có rất lớn khả năng. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh quan sát một hồi thì lui đi ra. Không sai biệt lắm, chí bảo có, mưu đồ cũng từng bước một thành công. Liễu Thanh trong lòng âm thầm tự hỏi tiếp xuống chuẩn bị. Hắn lần nữa khôi phục nguyên bản bình thản sinh hoạt, tu luyện, đánh dấu, ngộ đạo, tăng lên đạo hạnh, tích lũy lấy thực lực càng mạnh hơn. Bất quá vừa mới chìm vào ngộ đạo bên trong, Liễu Thanh bỗng nhiên nhận được đến từ mặt trời Đông Hoàng phân thân truyền âm. Ấp trứng thành công, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, âm thầm kinh ngạc, Đông Hoàng phân thân truyền đến tin tức sương. Viên kia đặt ở mặt trời hạch tâm trứng đá ấp trứng thành công. Muốn đến nơi này, hắn lập tức đứng dậy, xé mở hư không một bước bước vào trong đó biến mất tại Côn Lôn hư mới trong tiên giới. Hắn muốn đi trên Thái Dương nhìn xem, viên kia trứng đá, đến cùng ấp trứng ra thứ gì tới. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh liền đi tới trên Thái Dương. Vô tận nóng rực mặt trời phân tử bao phủ, hóa thành một cỗ phong bạo khuấy động. Hắn từng bước một bước vào mặt trời bên trong, xâm nhập hạch tâm. Ở chỗ này, hắn gặp được đang đợi Đông Hoàng phân thân. Bản tôn, Đông Hoàng phân thân lên tiếng chào hỏi. Liễu Thanh gật gật đầu, hỏi, như thế nào, viên kia trứng đá phải chăng xuất thế? Đông Hoàng phân thân khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, ta phát giác tới đây dị động lập tức tới xem xét. Phát hiện trứng đá sắp phá xác, bản tôn ngươi nhìn, nói xong hắn chỉ hướng về phía trước mặt, trời hạch tâm, loại kia cực độ nóng rực vật chất bên trong, đang có lấy một khỏa trứng đá chìm chìm nổi nổi. Toàn thân tách ra quang mang mãnh liệt, trứng đá sắc ngoài, đã có một chút vết rách. Ông, đột nhiên, trứng đá hơi chấn động một chút, vô cùng mặt trời hạch tâm vật chất cuốn tới, nuốt vào trứng bên trong, chỉ thấy vỏ trứng răng rắc một tiếng, lần nữa đã nứt ra một vết nứt, đồ vật bên trong sắp xuất thế. Liễu Thanh tâm tư nhất động,